Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, ngày mai đến kiểm tra. Mạnh Lâm Thanh nói, được, ngày hôm sau, Bạch Hổ lần đầu tiên với thân phận bệnh nhân đến y quán. Mạnh Lâm Thanh trước tiên bắt mạch cho hắn, sau đó gọi vào phòng khám. Làm một số kiểm tra cơ bản đơn giản, bao gồm cả xét nghiệm máu. Người đợi một chút, Mạnh Lâm Thanh nói, trên thực tế nàng cũng đang đợi không gian đưa ra báo cáo kiểm tra. Tình trạng cơ thể của Bạch Hổ cũng gần giống như Mạnh Lâm Thanh dự liệu trước đó. Nhưng nếu muốn phẫu thuật trước tiên phải uống thuốc một thời gian. Điều dưỡng thêm, đến lúc đó phẫu thuật sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Trước tiên ta kê cho ngươi một phương thuốc. Ngươi uống thuốc theo phương thuốc này 10 ngày. 10 ngày sau, ta sẽ phẫu thuật cho ngươi. Mạnh Lâm Thanh dặn dò. Phẫu thuật, Bạch Hổ nghe mà hoang mang. Đó là có ý gì? Đúng vậy, bởi vì trong đầu ngươi, Mạnh Lâm Thanh chỉ vào vị trí sau gáy của mình. Đó chính là vị trí Bạch Hổ từng bị vật cùn đánh trúng. Giải thích, có tụ máu, hơn nữa trải qua thời gian dài như vậy nó vẫn chưa tự tiêu tán. Cho nên phải dùng biện pháp, vị trí tụ M, Á, U vừa vặn chèn ép dây thần kinh của ngươi. Dẫn đến trí nhớ của ngươi xuất hiện vấn đề, cho nên loại bỏ tụ M, Á, U là bước đầu tiên. Mạnh Lâm Thanh cố gắng dùng ngôn ngữ dễ hiểu nhất để giải thích cho Bạch Hổ. Hy vọng hắn có thể hiểu được một chút, như vậy ít nhiều có thể loại bỏ căng thẳng trước khi phẫu thuật. Bước đầu tiên, vậy sau đó còn nữa? Bạch Hổ nghi hoặc hỏi, sau đó phải xem hiệu quả phẫu thuật. Ta nói thật với ngươi, ca phẫu thuật này không hề đơn giản. Có một chút nguy hiểm, cho nên phải xem hiệu quả phẫu thuật cuối cùng, mới có thể quyết định sau này ngươi sẽ phát triển như thế nào. Mạnh Lâm Thanh thành thật nói, Bạch Hổ biết tình trạng của mình không tốt lắm, ngay cả thần y như Bạch Tử Ngọc cũng nói là khó khăn. Vậy thì chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu ngay cả Bạch Tử Ngọc cũng không giải quyết được, e rằng đổi thầy thuốc khác cũng chỉ là vô ích. Cho nên, hắn quyết định đánh cược một phen, vì muốn tìm lại chính mình. Được, Bạch Đại Phu, mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của ngươi. Bạch Hổ kiên định nói, được, vậy ngươi cứ uống thuốc theo phương thuốc này trước, để Tử Ngọc bốc thuốc cho ngươi. Trương Bà Tử có thể giúp ngươi sắc thuốc. Hiện tại ta chỉ có thể nói, sau khi phẫu thuật, ngươi rất có thể sẽ khôi phục trí nhớ. Mạnh Lâm Thanh nói, câu nói cuối cùng, giống như một viên thuốc an thần, lập tức khiến Bạch Hổ an tâm hơn rất nhiều. Đặc biệt là Chu Tước vẫn luôn âm thầm quan sát, nghe được Bạch Tử Ngọc nói câu này, nàng ta vui mừng khôn xiết, đối với Bạch Tử Ngọc tràn đầy cảm kích. Chu Tước trong khoảnh khắc này tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Bạch Tử Ngọc chính là nam thần trong lòng nàng ta, là đại phu lợi hại nhất. Đa tạ, đợi ta khôi phục trí nhớ, nếu như có thể nhớ ra trước kia mình có tiền tiết kiệm hay không. Đến lúc đó nhất định sẽ báo đáp ngươi vì đã chăm sóc ta trong thời gian qua. Bạch Hổ nói, ngoại trừ cho tiền, hắn thật sự không nghĩ ra cách cảm ơn nào khác. Dù sao nói vài câu cảm ơn, quá mức sáo rỗng. Qua thời gian này quan sát, Bạch Hổ phát hiện ra cả nhà này rất thích kiếm tiền. Cho nên thù lao là cách báo đáp tốt nhất. Quả thật, Mạnh Lâm Thanh đối với câu nói này, thái độ như vậy của Tiểu Bạch, rất hài lòng. Tiểu Bạch, ngươi yên tâm, ta nhất định dốc hết sức chữa khỏi cho ngươi. Mạnh Lâm Thanh vỗ vỗ vai Tiểu Bạch, rất nghiêm túc đưa ra cam kết. Bất luận dựa trên xuất phát điểm nào, Tiểu Bạch trước hết là một bệnh nhân. Mạnh Lâm Thanh đã tiếp nhận rồi tự nhiên sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Điều này với việc Tiểu Bạch rốt cuộc là ai, hắn với tên cầu nam nhân kia có quan hệ hay không là hai chuyện khác nhau. Về phần thù lao, tuy rằng Mạnh Lâm Thanh hiện tại căn bản không thiếu tiền, nhưng ai mà chê tiền nhiều. Đó đương nhiên là càng nhiều càng tốt. huống chi nàng chữa trị bệnh này cho Tiểu Bạch. Nói thật, thật sự phải tốn chút công phu cho nên thu tiền cũng là thu đúng. Quan sát bấy lâu nay vẫn chưa có tin tức gì tốt. Nhất là mấy ngày trước Thanh Long cố ý đến tìm, Chu Tước cũng không có gì đáng để báo cáo. Hôm nay, rốt cuộc cũng có một tin tức phấn chấn lòng người. Chu Tước lập tức truyền tin tức cho Thanh Long, bảo hắn nhanh chóng bẩm báo cho chủ tử. 10 ngày sau sẽ bắt đầu phẫu thuật. Sở Nam Phong hỏi, hắn đối với cách nói phẫu thuật này cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Bất đắc dĩ, Thanh Long giải thích không được, chỉ là bọn họ đều hiểu rõ ý tứ của cách nói này. Chính là Bạch Tử Ngọc sẽ trị bệnh cho Bạch Hổ, để hắn khôi phục trí nhớ. Cách chương.